Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nguyễn Anh là phó tổng giám đốc công ty, một nửa quyền quyết định, cho nên không những lần đầu tiên gặp quyến rũ anh, người lại chạy theo Địch Kiệt lấy lòng. Nhưng anh thực sự khó tưởng tượng, cô gái dễ dàng đỏ mặt như vậy, tuy nhiên tâm cơ sâu nặng như thế. Cô cố gắng bình thản, mấy lần gặp mặt thậm chí ngay cả một chữ cũng không nói. Xem ra cô theo trường phái hành động, rất giỏi về chiến thuật, chỉ là đụng với Lương Tuấn Anh, sợ rằng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng. Nhưng mà anh không có ý vạch trần, coi như nhìn tuồng kịch đi. Anh thực sự muốn xem một chút, không tiếc dùng thân thể tranh thủ cơ hội, đến tột cùng có bao nhiêu bản lãnh. Ngón tay thon dài không khỏi sờ khuôn mặt trên hình, giống như cảm nhận da thịt mềm mại mà lúng đồng tiền mỉm cười ngọt ngào, cô dáng vẻ khiến cho người ta mê luyến. Lương Tuấn, bên cạnh thình lình có tiếng vang kêu lên, làm anh vội vàng rùi ngón tay. Anh đang hỏi em, rốt cuộc em có nghe lầm không vậy? Địch Kiệt ngồi trên bàn làm việc trừng mắt nhìn Lương Tuấn. Cái gì cơ? Anh nói thời gian giấy tờ trước em mất visa, hiện tại thế nào? À, visa bị ném trong ngõ hẻm, bên trong tiền mặt không thấy. Địch Kiệt không để tâm. Ừ, may là chỉ mất tiền, thẻ tín dụng không bị trộm, giấy tờ cũng không mất, coi như là trong cái rủi có cái may. Anh bình tĩnh nói. Có người cầm chứng minh của em đi vay nặng lãi hơn 20 vạn, ngày hôm qua người ta tới tìm em. Địch Kiệt trợn mắt không dám tin. Vậy em báo cảnh sát chưa? Lương Tuấn gật đầu, trong mắt đen như có điều suy nghĩ. Người này tương đối lớn mật, em nhất định phải tìm ra hắn. Địch Kiệt hơi trầm ngâm, đột nhiên ý tưởng lóe lên. Có muốn mời Huy Tín Xã đi điều tra, chỉ đợi này không có gì bọn họ không tìm được. Lương Tuấn gật đầu. Ừ, anh nói đúng. Mời Huy Tín Xã ra tay, làm cho cái tên dám trêu đùa Lương Tuấn còn trốn được nơi nào nữa. Anh để hắn ta trả giá thê thảm. Không khí tốt đẹp trong phòng ăn, tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng như dòng chảy. Ánh sáng yếu ớt tăng thêm sự thần bí. Trên bàn là hình ảnh chập chờn của những cây nến tạo nên lãng mạn. Cho không khí có mùi thơm hoa cỏ, cổ điển hoa lệ, trang hoàng vui tai vui mắt. Bốn phía truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của tân khách, nhìn ra được họ từ xã hội thượng lưu. Một phục vụ ưu nhã bưng hai đĩa điểm tâm về phía bàn anh an tĩnh nhất. Lời tiên sinh, đây là món điểm tâm. Phục vụ cung kính nói, đem hai đĩa điểm tâm tinh xảo đặt lên bàn. Cảm ơn. Nhìn đĩa sứ trắng tinh cùng với màu sắc món ăn, Sở Bạn Hà không nhịn được than lên. Thực là xinh đẹp quá. Đường ga trắng trong như tuyết chạy dọc quanh đĩa sứ, bên trong là nhân kem, chocolate trắng gọn gàng rơi vãi xung quanh. Hai nửa dâu tây thêm vào, màu sắc tương phản giống như một tác phẩm nghệ thuật. Cả đêm ngồi trên ghế nhung thoải mái, Sở Bạn Hà cảm thấy toàn thân đều lâng lâng. Thực sự là bữa tối hoàn mỹ. Ánh nến âm nhạc, rượu ngon món ngon, còn có chàng trai anh Tuấn khôi hài. Cẩn thận quan tâm bạn, tất cả hoàn mỹ không thể tưởng tượng nổi. Cô không biết anh dẫn cô đến nhà hàng Pháp, có thể nghĩ phí bữa ăn này không thể không tốn kém. Chỉ là những món ăn nồng vừa đủ, ngon miệng, suất ăn vừa đủ, không khí vô cùng lãng mạn bay bổng. Coi như vét sạch bóp tiền, cô cũng cảm thấy đáng giá. Đây là cái gì? Sở Mạn Hà tò mò, ngượng ngùng liếc Lương Tuấn. Đối với bữa ăn cao cấp ở nước Pháp, cô thực sự không biết gì cả. Tiếng Pháp lưu loát thốt lên, giọng nói đặc biệt êm dịu, làm lòng cô như cuộn lên, dòng nước dâng trào. À, cái này phiên dịch, hương thảo thư dặm anh. Anh khẽ mỉm cười, bên môi nâng lên đưa cong mê người, ưu nhã lại phóng đãng, một loại tuyệt đối mâu thuẫn rồi khác hẳn thường ngày hấp dẫn người mình. Sở Bạn Hà nhị không được mặt hồng tim đập, nhìn chằm chằm anh. Người đàn ông này thực sự lạnh lùng. Anh ta như là bình thản, thong dong rồi làm người ta cảm thấy có lực ảnh hưởng kinh người, tất cả tạo nên sự bí hiểm. Cười nhìn cô, em không muốn nếm thử một chút đâu. Ý thức mình mất hồn, cố hoảng vội vàng thu hồi ánh mắt, giơ lên thìa bạc nhỏ múc một miếng điểm tâm ngọt bỏ vào trong miệng thưởng thức. Ăn ngon thật, cô không nhịn được âm thầm kêu lên. Anh thường tới đây, có vẻ anh rất quen thuộc nơi này. Anh cười, hàm răng lộ trắng sáng, hình như tối nay anh đặc biệt cười nhiều. Ánh mắt cực kỳ dịu dàng, trong đen nóng rực chăm chú nhìn cô lưu luyến không rời. Cô tự lần nữa nói với mình, đây chỉ là bữa ăn tối bình thường, chỉ vì biểu đạt lòng biết ơn biểu hiện của cô nên bình thản tự nhiên đối đáp khéo léo thỏa đáng. Nhưng kỳ lạ, cả đêm cô không hoảng hốt mất hồn thì cũng là rơi thìa đổ chén nước làm bản thân bị ướt. Anh ra dấu người phục vụ thêm rượu, sau đó ưu nhã bưng ly, ly thủy tinh trong suốt óng ánh. Nổi bật ngón tay cực kỳ thon dài sạch sẽ của anh làm cô không khỏi say mê. Anh nâng ly hướng cô khẽ nghiêng, cảm ơn bữa tối. Anh lại nhìn soi mói, cô bắt đầu không tự nhiên, chỉ đành vội vàng để ly xuống, lần nữa giơ thìa đưa vào trong miệng ăn món tâm. Đột nhiên anh nghiêng người đưa tay phía cô, giờ bạn Hà phản ứng không kịp, chỉ có thể sững sờ nhìn bàn tay kia dò tìm đôi môi mình. Bên môi em dính tương. Ngón tay ấm áp chạm lên môi, ánh mắt như trêu ghẹo nhìn cô chằm chằm. Cảm ơn anh. Gò má cô lập tức ửng hồng, vội vàng cầm khăn lau môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net